Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 454, tuyển chọn. Trong đó, càng là có tiên đạo cùng ma đạo cái này hai môn vô thượng đại đạo tại. Nhưng 3000 đại thiên thế giới khác biệt, mỗi một cái đại thiên thế giới, đều đối ứng một cái hỗn độn ma thần, là các thần đạo thể hiện. Đây là đại đạo không đành lòng hỗn độn ma thần truyền thừa mất đi. Ý đặc biệt biến hóa ra thế giới. Đương nhiên, đây cũng là đại đạo vì hỗn độn ma thần phục sinh lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại những thế giới này diễn sinh tới trình độ nhất định về sau, hỗn độn ma thần liền có thể bằng lần này về, cũng có thể giảm bớt vô số tuế nguyệt thời kỳ dưỡng bệnh. Một bước đúng chỗ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí có khả năng sẽ tiến thêm một bước, đến cùng là đại đạo chi tử, trong hỗn độn nhất là tôn quý tồn tại, tự có đại đạo che chở, đại đạo sao lại trơ mắt nhìn các thần vẫn lạc, tất nhiên sẽ vì nó an bài tốt đường lui. Nói đến, kế hoạch này, hay là đại đạo theo bàn cổ mở ra trong hồng hoang được đến linh cảm, bàn cổ mở ra hồng hoang thiên địa, xác minh tự thân đại đạo, để cầu đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đại đạo nhìn đến đây, trở tay chính là một cái đạo văn, đem cái này phương pháp dùng đến hỗn độn ma thần trên thân. Vì các thần lưu lại một cái đường lui, không thể không nói, đại đạo là thật cầu. Chỉ là, hỗn độn ma thần đến cùng là vẫn lạc, lại đại bộ phận bản nguyên bị hồng hoang thiên địa thôn phệ, trở thành bàn cổ tấn thăng tư lương, chỉ còn lại một bộ phận bản nguyên diễn hóa thế giới. Tiềm lực thực sự là có hạn, xa vô pháp đạt đến hồng hoang thiên địa thành tựu. Vì thế, hỗn độn ma thần có lẽ có thể bởi vậy khôi phục. Nhưng tuyệt vô pháp đạt đến bàn cổ thành tựu, tiên thiên điều kiện quá kém. Mà lại, 3000 đại thiên thế giới dựa vào hỗn độn ma thần đạo mà sinh. Thuộc tính tương đối đơn nhất, tạo ra văn minh cũng tương đối đơn điệu. Kém xa hồng hoang thiên địa như vậy sáng chói cùng rực rỡ. Đương nhiên, đơn nhất cũng có đơn nhất chỗ tốt. Tại một con đường bên trên đi đến cuối cùng, tạo ra tu luyện văn minh, cũng đặc biệt đặc sắc. Phong tử thần ở đời sau nghe nói những cái kia phương Tây truyền thuyết thần thoại. Ma Pháp A, Đấu Khí A, Thiên Sứ A, Olympus núi cái gì, đều là nguồn gốc từ những thứ này đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới, 3000 chủng đạo khác nhau. Đếm mãi không hết tu luyện văn minh, các loại kỳ hình dị trạng chủng tộc, đều có các đặc sắc, có thể nói là chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi tìm không thấy. Trong đó, càng là không thiếu có cùng loại hồng hoang thiên địa thế giới. Dễ dùng hồng hoang hình chiếu, chỉ là thực lực yếu vô số lần, dị thường thần dị, luyện, thu hồi suy nghĩ, phong tử thần thi triển thần thông, nhóm lửa âm dương chi hỏa. Lấy ra từng khối từ giới ngoại đại hỗn độn tìm được hỗn độn đá, luyện chế thành từng tòa cổ xưa môn hộ, cùng phiêu phù ở hắn trước mặt hư không thông đạo dung hợp. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian đi qua, 3000 tòa cổ xưa thâm thúy môn hộ đứng vững tại phong tử thần trước mặt. Đây là giới môn, tên như ý nghĩa, đây là thông hướng đại thiên thế giới môn hộ. Hư không thông đạo dù sao không quá ổn định, hay là đem bọn hắn hóa hư thành thực càng thêm an toàn. Mà lại, luyện thành môn hộ, chẳng khác nào khóa chặt đại thiên thế giới vị trí. Hiện tại là không có tác dụng gì. Nhưng chờ sau này đại thiên thế giới mở ra, cái này tác dụng coi như lớn, tương đương với sớm chiếm cứ tiên cơ. Một bước trước, từng bước trước, trong này chỗ tốt, liền có thêm. Đi, phong tử thần tay áo hất lên. Hư không tùy theo run run, một đạo hư không chảy loạn hiển hiện, lôi cuốn lấy 3000 tòa giới môn, đi vào một chỗ đỉnh cấp động thiên, chính là tử thần động thiên. Ầm ầm, từng tòa giới môn từ trên trời giáng xuống, rơi vào tử thần động thiên bên trong, ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thông hướng 3000 đại thiên thế giới thông đạo, chuẩn bị kỹ càng, nhưng lựa chọn ai tiến vào bên trong, vẫn luôn nhường phong tử thần nhức đầu không thôi. Tuyển ai đều không công bằng. Trước kia hắn là dự định lựa chọn nhân tộc thiên kiêu tiến vào đại thiên thế giới. Dù sao, thiên phú càng tốt, lấy được thành tựu cũng liền càng lớn. Tuyển Thiên Kiêu tiến vào bên trong, cũng tương đối ổn thỏa. Cử động lần này tuy có không công bình, nhưng thế giới chính là như thế. Nào có cái gì công bằng có thể nói. Lại nói, đối thiên phú tốt tộc nhân có chỗ ưu đãi. Chính là lệ cũ, hồng hoang các tộc đều là như thế. Không thể nói cái gì không công bằng. Không làm như vậy, mới lộ ra có vấn đề. Bất quá, nước đã đến chân, Phong Tử Thần lại là đổi chủ ý. Hắn chỗ cho rằng thiên kiêu, rời đi hồng hoang về sau, hay là thiên kiêu sao? Lại nói, hồng hoang thiên kiêu, trước khi đến đại thiên thế giới về sau, có khả năng hay không sẽ không quen khí hậu. Đương nhiên, đây đều là Phong Tử Thần nghĩ lung tung. Là thật là giả còn chưa thể biết được. Chân chính nhường hắn thay đổi chủ ý, là hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, trừ thiên phú hơn người bên ngoài, còn có kinh người khí vận. Như thế nào thiên kiêu? Thiên chi kiêu tử vậy? Loại người này sinh ra liền được thiên địa lọt mắt xanh. Có thiên phú hơn người, còn có khiến người đố kỵ vận khí. Cái gì đi ra ngoài gặp bảo, gặp nạn hiện lên tường loại hình sự tình. Đối với người khác mà nói, là vạn năm khó gặp một lần kỳ ngộ. Nhưng đối với thiên chi kiêu tử đến nói, lại là chuyện thường ngày. Bằng không, làm sao xứng đáng thiên chi kiêu tử xưng hô thế này? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Trên người bọn họ vận khí, là hồng hoang thiên địa cho. Nhưng bọn hắn nếu là rời đi hồng hoang thiên địa, tiến về trước đại thiên thế giới, ai biết vận khí này còn có hay không? Nếu là có, kia là tất cả đều vui vẻ. Nếu là không có lời nói, đây chẳng phải là đi tìm chết. Đối với đại thiên thế giới đến nói, bọn họ là kẻ ngoại lai, tất nhiên sẽ bị thiên địa ý chí nhằm vào. Nếu là không có khí vận gia thân, cái kia trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Tuy nói, đại thiên thế giới cùng hồng hoang đồng nguyên, khí vận có lý luận bên trên là tương thông. Nhưng bây giờ, 3000 đại thiên thế giới không phải không cùng hồng hoang tương liên sao? Từng cái tự thành hệ thống, chưa chắc sẽ nhận hồng hoang khí vận. Mà lại, nói trắng ra, thiên kiêu chỉ là được một sợi thiên địa ý chí lọt mắt xanh. Đặt ở địa phương nhỏ có lẽ rất có triển vọng, nhưng phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, thực tế tính không được cái gì. Bởi vì, thế giới này nhân vật chính, mãi mãi cũng là tiên thiên thần ma. Đây mới là chân chân chính chính thụ thiên đạo chỗ thiên vị tồn tại. Thiên kiêu mạnh hơn, cũng không sánh được tiên thiên thần ma. Nếu là tiên thiên thần ma tiến về trước đại thiên thế giới, khẳng định lại nhận thiên đạo che chở. Nhưng thiên kiêu sao? Liền chưa hẳn, không phải đợi đến hồng hoang cùng đại thiên thế giới ở giữa thông đạo. Triệt để mở rộng, lẫn nhau nối liền thành một thể. Thiên kiêu mới có thể tại đại thiên thế giới hưởng thụ được. Cùng hồng hoang giống nhau đãi ngộ. Chính là nghĩ đến điểm này. Phong Tử Thần do dự. Hắn dự định thay cái tuyển chọn phương thức. Hắn đem 3000 giới môn rời vào Tử Thần Động Thiên. Ẩn vào giữa hư không. Nhường nhân tộc tất cả chưa thành kim tiên tu sĩ. Tiến đến tìm kiếm. Cứ như vậy, đại gia mỗi người dựa vào cơ duyên. Cũng lộ ra công bằng. Mà lại, dạng này tuyển, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là bọn họ lựa chọn đại thiên thế giới. Tất nhiên là cùng hắn phù hợp nhất, bên trong có trong minh minh kỳ ngộ tại chờ đợi bọn họ. Bằng không, bọn họ cũng tìm không được đối ứng đại thiên thế giới. Vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần thần niệm mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ nhân tộc lãnh địa. Sau một khắc, nhân tộc tất cả chưa thành kim tiên tu sĩ, tất cả đều biến mất tại chỗ, bị Phong Tử Thần kéo vào một cái không biết hư không. Đại đạo tôn, chính là mạnh như vậy. Nơi này, là địa phương nào? Lấy lại tinh thần, đám người phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến. Giống như đưa thân vào thần bí hư không bên trong, trong lòng không khỏi sợ hãi. Lại xem xét, chung quanh gương mặt. Đều là quen thuộc nhân tộc. Điều này càng làm cho bọn họ hoảng sợ. Là ai có thể tại nhân tộc lãnh địa lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn toàn bộ bắt đi. Chẳng lẽ là yêu tộc đại thần thông giả xuất thủ rồi? Nghi hoặc, sợ hãi, khẩn trương, bất an chờ một hệ liệt mặt trái cảm xúc trong lòng mọi người lan tràn. Nhát gan đã bắt đầu toàn thân phát run, không cầm được đổ mồ hôi lạnh, thậm chí quỳ rạp dưới đất phát ra tiếng cầu xin tha thứ, quả thực ném vào nhân tộc mặt mũi. Đương nhiên cũng có biểu hiện không tệ, tại trải qua ban sơ nghi hoặc sợ hãi về sau, lập tức liền bình tĩnh lại, âm thầm dò xét tứ phương, mưu đồ tìm tới cơ hội thoát đi. Đây là có thể tạo tài. Phong tử thần cũng không hiện thân, mà là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhìn thấy khẩn trương không thôi, hắn mặt không biểu tình. Nhìn thấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn mặt lộ vẻ chán ghét. Nhìn thấy tỉnh táo phân tích, hắn âm thầm gật đầu không thôi, trong lòng rất là hài lòng. Bất quá một lát, hắn liền đem mọi người tại đây biểu hiện tất cả đều nhìn một lần. Sau đó, hắn vung tay lên, đem những cái kia trong lòng khẩn trương tộc nhân đưa về tại chỗ. Muốn trở thành cường giả, cần phải có một viên cường đại đạo tâm. Nếu là không có, thiên tư cho dù tốt, thành tựu cũng là có hạn. Hiển nhiên, những người này là không hợp cách, bị phong tử thần sàng chọn xuống dưới. Dù sao, nhân tộc cảnh giới kim tiên trở xuống tu sĩ thực tế nhiều lắm, nhiều đến tử thần động thiên đều không chứa được. Nếu là không nói trước đào thải một nhóm, để bọn hắn từng đám thử, còn không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian đâu. Về sau, phong tử thần lại vung tay lên, đem những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tộc nhân đưa đến trong đội săn bắn, xem như cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Vì ma luyện tộc nhân, phong tử thần tại nhân tộc lãnh địa bên trong dẫn tới không ít hung thú. Hiện tại nhân tộc đứng trước diệt tộc kiếp, vì cầu ổn định, muốn đem hết thảy không ổn định nhân tố xóa đi. Cái này hung thú, tự nhiên là giữ lại không được. Mỗi người cũng sẽ có phạm sai lầm. Lần này phong tử thần lựa chọn tha thứ bọn họ, nhưng cũng không thể để cho bọn họ tốt qua. Đi săn hung thú, chính là cho bọn họ trừng phạt. Phong tử thần đã phân phó, ai cũng không cho phép cho bọn hắn viện trợ, để bọn hắn dựa vào bản lãnh của mình đi săn hung thú. Bọn họ nếu là có thể sống sót, vậy liền thành một cái hợp cách nhân tộc chiến sĩ. Nếu là không sống nổi, liền chỉ có thể oán mạng của bọn hắn không tốt. Tạo hóa như thế, vì đó làm sao? Các ngươi đều là tốt. Lật tay ở giữa, đem hai nhóm người đưa tiễn về sau, phong tử thần lúc này mới đối lấy còn sót lại mọi người nói. Lúc này, còn có thể lưu tại nơi này, đều là đạo tâm kiên định, tâm trí siêu phàm thế hệ. Bỗng nhiên gặp nạn, sẽ không bối rối, ngược lại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Dạng này người, mới có thể tại trong loạn thế, sống được lâu lâu. Đây cũng là phong tử thần lưu bọn hắn lại nguyên nhân. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Thanh âm quen thuộc vang lên, nhường mọi người tại đây nháy mắt liền nhận ra người nói chuyện lai lịch. Cuống quýt hành lễ nói, nhân hoàng, nhân tộc chúa tể chí cao vô thượng. Không cần đa lễ, hôm nay đem các ngươi gọi tới, là có một hồi cơ duyên muốn tặng cho các ngươi. Đưa tay hơi nâng, đem mọi người đỡ dậy. Phong tử thần quét đám người một chút, thản nhiên nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.